Trên cổ tay đã xuất hiện vết đỏ từ sợi dây. Không thương tiếc cứa vào làn da cô nằm trên thảm thở hổn hển. Đào Gia Thiên đi ra khỏi phòng bao, anh ta bỏ máy biến âm ra khỏi cổ họng, ánh mắt hờ hững giống như một lưỡi kiếm lạnh. Lục Diên Phong đi qua, cô Mộc phải sắp xếp như thế nào? Ngày mai đưa cô ta lên du thuyền Bạch Chú, ở đó sẽ có một cuộc đấu giá lớn. Nói chính xác chính là du thuyền Bạch Chú mang số hiệu N78. Tối nay ở đây sẽ diễn ra một cuộc đấu giá quốc tế. Đây là bữa tiệc đấu giá được tổ chức trên du thuyền lớn nhất trên thế giới. Những người tham dự phải đeo mặt nạ theo quy định. Nhận được lời mời đều là những người không bình thường. Vì để đề phòng thân phận bị bại lộ, cũng đề phòng những vật phẩm đắt tiền bị giết hại. Sau khi Mộc Như Phương tỉnh lại, liền bị giam giữ ở đây. Trước mặt là bóng tối, hai tay cô vẫn bị trói sau người, không có cách nào di chuyển được. Ngồi trong một không gian rất đẹp, miệng cô bị dán băng dính, không có thể nói chuyện. Cô không biết lúc này bản thân đang ở đâu, nhưng có thể chắc chắn chào đón cô là một cơn bão. Người đàn ông đã xâm phạm cô tối qua là ai? Đào Gia Thiên đâu? Anh ta ở đâu? Hoặc nói, người đàn ông xâm phạm cô tối hôm qua được sự cho phép của Đào Gia Thiên mới làm như vậy sao? Mộc Như Phương càng nghĩ, tâm trí càng căng thẳng. Chỗ này hình như rất hỗn loạn. Nhưng cô bị giam giữ trong một không gian nhỏ nên không nhìn thấy cái gì. Trước mặt cô dường như có một tấm vải đen che lại, nhưng cô vẫn có thể nghe thấy tiếng bước chân ở bên ngoài, âm thanh ai đó đang truyền đồ, tiếng trao đổi ồn ào bằng các ngôn ngữ khác nhau. Chỗ này chả lẽ là bến tàu, trung tâm hậu cần? Sự nghi ngờ của Mộc Như Phương vẫn chưa được chứng thực. Đột nhiên cô bị lung lay một cái, dường như bên ngoài có người đang di chuyển cô. Cô ở trong một chiếc vali nhỏ hẹp, di chuyển bên trong không gian nhỏ không chịu kiểm soát. Cô không chịu được mà phát ra âm thanh ô ô, liền nghe thấy có người dùng tiếng Anh nói. Ôi, đây là đồ vật gì thế? Còn sống sao? Tầng 3 của du thuyền, hiện trường buổi đấu giá, người dẫn chương trình điều khiển bầu không khí. Tôi biết các vị đều đến từ khắp các quốc gia đến đây, đều không phải là vì châu báu, thư họa bình thường. Sau đây chúng tôi sẽ bắt đầu buổi đấu giá tối nay của chúng ta. Vật phẩm đẹp nhất, viên ngọc đẹp nhất trên biển. Có đồ gì thì nhanh lấy ra đi, không cần lãng phí thời gian của tôi. Đúng vậy, nhanh lấy ra đi. Được rồi, các vị tiên sinh không cần vội, chúng ta bắt đầu buổi đấu giá. Người dẫn chương trình giơ tay lên, lập tức hai người ngoại quốc đưa ra một đồ vật được bọc lụa đỏ giống như một chiếc hộp. Chiếc hộp là hình bán nguyệt, cao 2 mét, rộng nửa mét, lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Ngay cả trên lầu, người trong phòng bao VIP, ánh mắt cũng dừng lại trên vật phẩm đó. Chính là ở trên lầu, phòng bao số 3, Đào Gia Thiên mặc áo tôn trung sơn và quần âu đen ngồi trên ghế sofa, ánh mắt rời xuống bên dưới chiếc cửa sổ sát đất. Trên đài đấu giá, khuôn mặt anh ta lạnh lùng và khát máu, đôi môi mang theo một nụ cười châm biếm. Lục Diên Phong ở bên cạnh, sắc mặt nặng trĩu. Người dẫn chương trình dưới lầu dường như cố ý ngẩng đầu lên liếc nhìn, hỏi có thể đấu giá không. Lục Diên Phong nhìn vẻ mặt của Đào Gia Thiên, giơ tay vẫy một cái. Người dẫn chương trình lập tức nói, được rồi, vậy chúng ta hãy xem một chút viên ngọc đẹp nhất trên biển. Lời nói vừa hạ xuống, tấm lụa đỏ liền được nhấc lên. Đồng thời Mộc Như Phương cũng nhìn rõ tình hình ở bên ngoài. Cô là đang ở trong lồng. Ánh mắt cô có chút sững sờ, sau đó là bàng hoàng, sợ hãi, kinh sợ. Những người ở bên ngoài như những con thú hoang điên cuồng gào thét giá. Giờ cô mới biết hoàn cảnh lúc này của mình. Cô mặc một chiếc váy trắng rất đơn giản, khuôn mặt không trang điểm, vẻ đẹp tự nhiên, thực sự giống như viên ngọc đẹp nhất trên biển. Khuôn mặt hoàn hảo với hàng lông mi dài, đôi mắt như mùa xuân lộ rõ sự sợ hãi đã kích thích ham muốn chinh phục của rất nhiều người đàn ông ở buổi đấu giá. Mộc Như Phương không có cách nào bình tĩnh được. Chả lẽ đấy thật sự là số mệnh của cô sao? Lúc này rất nhiều người đang đấu giá, giá đã từ 17 tỷ giá khởi điểm nâng lên đến con số 100 tỷ. Ánh sáng trước mắt Mộc Như Phương như ban ngày, nhưng dường như cái gì cô cũng không nhìn thấy, chỉ nhìn thấy những khuôn mặt xấu xí, lòng người xấu xí. Cô không ngờ được cô lại rơi vào số mệnh như thế này. Điều này khiến cô nhớ lại những ký ức tồi tệ nhất. Tầm nhìn càng ngày càng trở nên rõ ràng. Cô nhìn thấy người đàn ông đang đứng ở trên lầu 2, dáng người mảnh khảnh quen thuộc kia, Đào Gia Thiên.

Anh ta đưa tay đặt lên ngực, một giọng nói khiêu khích. Làm sao? Anh vẫn muốn khống chế tôi sao? Anh thích cô ấy. Anh có ký ức. Tôi chỉ có thù hận. Nếu như anh thích cô ấy, vậy anh sẽ khiến tôi nhớ về những điều đó. Đã làm không tới, chính là đừng khống chế tôi. Đây là bản năng sâu trong lòng anh. Thực tế, mỗi lần Mộc Như Phương khóc, sâu trong lòng Đào Gia Thiên đều có một phản ứng bản năng. Anh ta sẽ đau lòng, anh ta sẽ khó chịu, anh ta sẽ ra sức nhớ lại mọi thứ ban đầu. Ở trong lòng anh, sự tồn tại của người phụ nữ này đến cùng là như thế nào? Tại sao, cho dù là dáng vẻ này, ngay cả trong ký ức của anh ta cũng không có, còn có thể kiểm soát trái tim anh? Bên kia, vệ sĩ nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của anh ta có chút dáng vẻ khó chịu, muốn đến đỡ anh ta. Người đàn ông lạnh lùng gạt bỏ. Cút đi. Sau khi Đào Gia Thiên rời khỏi phòng bao, Lục Diên Phong đến. Anh ta nhìn Mộc Như Phương. Cô Mộc. Mộc Như Phương mở mắt ra. Sau khi nhìn thấy Lục Diên Phong, mỉm cười một cách cứng nhắc và yếu ớt. Cô Mộc, cô không nên làm như vậy. Lục Diên Phong lên tiếng. Cô đã làm sai rồi. Mộc Như Phương ngây người. Cô đã sai sao? Nhưng nếu như lúc đó cô không lựa chọn rời đi, cô với Nặc Nặc đều không thể trốn thoát. Không có hy vọng trốn thoát. Cô có thể chết, nhưng Nặc Nặc vẫn còn nhỏ. Cô Mộc, khi đám cháy bùng phát, anh ấy đã xông vào. Lúc đó ngọn lửa quá lớn, vệ sĩ không dám tùy tiện xông lên lầu. Nhưng cậu chủ đã xông vào. Anh ấy hét lên tên cô. Trong thời khắc sống chết đó, cậu chủ mới biết sâu trong lòng anh ấy vẫn có cô. Anh ấy đã bị ngất trong đám cháy. Chúng tôi đã đưa anh ấy ra ngoài. Nhưng trong trận hỏa hoạn này lại không có bóng dáng của cô Mộc. Mộc Như Phương há miệng. Cô nhìn Lục Diên Phong, dường như không có cách nào tin tưởng được. Sao có thể? Đào Gia Thiên sao có thể xông vào trong đám cháy để cứu cô chứ? Sâu trong lòng cô ra sức phủ định. Không thể. Anh ta hận cô như vậy, sao có thể xông vào trong đám cháy để cứu cô? Diên Phong, anh đang lừa tôi. Cô Mộc, thật ra cậu chủ đã chuẩn bị làm phẫu thuật cho cô Nặc Nặc. Khoảng thời gian này yêu cầu tôi hãy giữ bí mật, chú ý đến tình trạng cơ thể cô Nặc Nặc. Chúng tôi đã liên hệ với đội ngũ y tế giỏi nhất về tim mạch. Bởi vì sau khi cậu chủ bị mất trí nhớ, sự hận thù đã được ăn sâu bén rễ. Nên ngay cả anh ấy làm phẫu thuật cho cô Nặc Nặc, anh ấy cũng không thể trực tiếp nói với cô. Mộng Như Vương đột nhiên nhớ lại, khi ở trên máy bay, Nặc Nặc đã nói: con bé nhớ chú Đào, bởi vì mặc dù chú có chút hung dữ, nhưng đối xử với con bé rất tốt. Lục Diên Phong thở dài một tiếng. Cô Mộc, cô không nên rời đi. Tiền sinh đối với cô... Lục Diên Phong thật sự cũng không chắc chắn về cảm xúc của Đào Gia Thiên, nhưng không thể không nói. Mộc Như Phương đối với Đào Gia Thiên là chất độc, không thể giải được. Trước đây, anh ta thực sự rất ghét Mộc Như Phương, đặc biệt là Mộc Như Phương đã hạ độc Đào Gia Thiên ở trong hôn lễ. Độ thuần khiết của chất độc rất cao, gần như khiến Đào Gia Thiên suy kiệt nội tạng. Cũng may, nghị lực của anh mạnh mới chống đỡ được. Lục Diên Phong từ nhỏ đã lớn lên cùng với Đào Gia Thiên, tình cảm sâu đậm. Lúc đó, anh ta thực sự rất hận Mộc Như Phương, người phụ nữ này đã hủy hoại Đào Gia Thiên. Nhưng bây giờ anh ta nhìn Mộc Như Phương, cảm xúc trong lòng rất phức tạp. Mộc Như Phương cười một cách đau khổ, nhưng trên thế giới này không có nhiều nếu như như vậy. Buổi tối hôm nay, cô lại bị nhốt trong phòng bao. Cô nằm trên sofa, cơ thể gầy gò cuộn tròn lại, dường như muốn tìm một cảm giác an toàn. Cô suy nghĩ rất nhiều. Từ lần đầu quen biết Đào Gia Thiên cho đến bây giờ, cô đều mang theo một mục đích rất mạnh. Nếu như không phải vì lòng tham của Đào Kiệt và Đào Ô, cha mẹ sẽ không chết, em gái cũng sẽ không chết. Điều duy nhất cô làm sai là có tình cảm không nên có với Đào Gia Thiên. Nếu như cô bị mất trí nhớ, có lẽ sẽ tốt hơn. Ngày thứ ba, Mộc Như Phương bị đưa xuống từ phòng bao trên tàu. Cô ngồi trên xe, chiếc xe di chuyển về phía trước. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết bản thân sẽ bị đưa đến nơi nào. Cổ họng cô không thể nói chuyện. Sáng sớm hôm nay, một người phục vụ đi vào, đưa cho cô một cốc nước. Sau khi cô uống, liền không thể phát ra âm thanh. Cô biết, không có sự gợi ý của Đào Gia Thiên, không có ai dám làm như vậy. Cô bị đưa đến khu biệt thự Lan Giang. Trong lòng Mộc Như Phương có chút ngạc nhiên. Cô đã ở đây. Đây là nơi ở riêng của Đào Gia Thiên. Bên ngoài trông nó như một tòa lâu đài. Bên trong thậm chí còn được trang trí sang trọng hơn. Đây cũng là nơi Đào Gia Thiên hay ở lại nhất. Ở cửa là người giúp việc và vệ sĩ, có mười mấy người. Trong vườn có một đài phun nước, âm nhạc du dương đi kèm với âm nhạc. Người giúp việc phụ trách khu vườn đang cắt tỉa những cành hoa, âm thanh răng răng bổ sung cho nhau. Mộc Như Phương theo vệ sĩ đi vào. Vệ sĩ nói, quản gia Ngô, vị này là Mộc Như Phương, tiên sinh bàn giao qua. Quản gia Ngô là một người phụ nữ trung niên, mặc một bộ đồ nữ chuyên nghiệp màu đen, đeo kính, ánh mắt sắc sảo. Mặc dù chỉ là một quản gia của biệt thự, nhưng bất kể là tiền lương hay thực lực đều không thể xem thường. Mộc Như Phương nhớ trước đây quản gia ở đây họ Từ, bây giờ cảnh vẫn vậy, nhưng người thì khác, tất cả đều thay đổi rồi. Quản gia Ngô nhìn Mộc Như Phương, ngạc nhiên với khuôn mặt đẹp có một không hai của đối phương, nhưng đồng thời cũng lộ ra một nụ cười mỉa mai. Trông đẹp như vậy, có tác dụng gì? Không phải Đào tiên sinh không thèm nhìn sao? Cô ta kêu một người giúp việc đưa Mộc Như Phương đi thay quần áo. Mộc Như Phương cho rằng Đào Gia Thiên sẽ tra tấn cô, nhưng không ngờ đến, chỉ để cô làm người giúp việc. Này, đây là quần áo, sau khi thay xong thì xuống lầu tìm chị Bối, sau này mở to mắt ra mà làm việc. Phòng sách của tiên sinh, cô không được phép vào. Người giúp việc ghen tị với khuôn mặt của Mộc Như Phương, nên động tác không hề dịu dàng, trực tiếp ném quần áo vào cô. Mộc Như Phương thay quần áo. Quần áo là bộ có kích cỡ nhỏ nhất. Cô mặc lên, bụng có chút rộng, nhưng ngực lại hơi chật. Mộc Như Phương, sao cô còn chưa xuống? Chị Bối tìm cô. Chị Bối là người phụ trách trông coi một nhóm nữ giúp việc. Trên cô mới là quản gia cô. Mộc Như Phương được giao nhiệm vụ chăm sóc một khu vườn rất lớn. Bình thường phải sắp xếp 3 người, nhưng chị Bối lại chỉ sắp xếp có một mình Mộc Như Phương. Chị Bối nhìn Mộc Như Phương, sao không vui, đồ câm, một câu cũng không biết nói. Có người giúp việc cười ha hả, chị Bối, hình như cô ta thật sự là một người câm đó. Sau đó một nhóm người cười lên. Chị Bối năm nay 28 tuổi, mặc dù là người giúp việc nhưng trang điểm rất xinh đẹp, khuôn mặt cũng không tồi. Trong lòng những người giúp việc ở đây có tâm tư gì dường như đều rõ ràng, nhưng Mộc Như Phương từ trước đến nay đều không thèm để ý đến, mà có một mệnh lệnh là phòng sách ở lầu 3 bất cứ ai đều không được phép đi vào dọn dẹp, bao gồm cả chị Bối. Bình thường chỉ có quản gia Ngô mới có thể quét dọn phòng sách ở lầu 3. Biệt thự Lan Giang mới đến một người giúp việc câm rất xinh đẹp. Khuôn mặt của Mộc Như Phương bất kể là khi nào đều mang đến cho cô sự phiền phức. Công việc mỗi ngày của cô đều rất nhiều, một mình phải dọn dẹp toàn bộ khu vườn, còn phải lau dọn đài phun nước bên cạnh. Có một lần trong lúc lau dọn, cô bị rơi xuống đài phun nước. Đài phun nước lập tức phun nước, cả người cô đều bị ướt. Mấy người giúp việc thấy dáng vẻ nhếch nhác của cô liền cười đùa. Cô xem, người câm kia bị ngã vào trong đài phun nước. Thật sự là ngu ngốc chết đi được. Chị Bối đi qua, cô ta không giống với những người giúp việc bình thường. Mặc dù quần áo giống nhau nhưng dáng người đã lộ ra toàn bộ. Cô ta có một phần tư dòng máu Âu Mỹ nên đường nét khuôn mặt rất sâu, khung xương rất rộng. Nhưng ưu điểm là bộ ngực cũng rất to. Nhưng khi cô ta nhìn thấy Mộc Như Phương từ trong đài phun nước trèo lên, liền nghiến răng. Người phụ nữ câm kia chỉ mặc một bộ quần áo màu xám bình thường, khuôn mặt không trang điểm, mặt mộc nhưng lại rất xinh đẹp và thuần khiết. Ngay cả dáng vẻ nhếch nhác lúc này, cả người đều ướt sũng, vẫn dán lên người, nhưng lại để lộ ra toàn bộ dáng người của cô. Khung xương cô rất mảnh, rất gầy, nhưng không ngờ được dáng người lại đẹp như vậy. Lập tức đôi mắt ghen tị của chị Bối chuyển sang màu đỏ. Không chỉ cô ta, những người giúp việc khác cũng phát hiện ra. Các cô còn ở chỗ này làm gì? Còn không nhanh đi làm việc đi. Quản gia Ngô đi ra, mấy người giúp việc lập tức cúi đầu đi làm việc. Bối Na cũng không thể không nghe theo. Cô ta nói, quản gia Ngô, cô xem người giúp việc mới đến đi, chuyện gì cũng đều làm không tốt, lau dọn một đài phun nước còn bị ngã, không bằng để cô ta rời đi. Ánh mắt của quản gia Ngô sắc bén, sao cô ta lại không hiểu tâm tư của Bối Na chứ? Nhưng cha của Bối Na là vệ sĩ trung thành của nhà họ Đào, Tăng Kim đi theo Đào lão gia đã từng lập được không ít công trạng. Cô ta nói, Bối Na, những tâm tư không nên có, không nên để lộ ra, người giúp việc kia cô không có quyền. Bối Na không cam lòng, quản gia Ngô, người giúp việc kia không phải là bị câm sao? Cô tùy tiện để cô ta rời đi, tiên sinh cũng sẽ không biết đâu. Quản gia Ngô không để tâm đến cô ta. Cô ta nhìn ra ngoài cửa sổ, cả người Mộc Như Phương ướt sũng, mặc dù nhếch nhác nhưng có một vẻ đẹp rung động lòng người, khơi dậy ham muốn bảo vệ của người đàn ông lúc này đang chăm chú lau chùi đài phun nước.

chỉ lộ ra một chiếc eo thon mảnh. Hốc mắt của anh từ từ đỏ lên. Đại Lộ, ra ngoài. Đại Lộ nhướng mày. Đào tiên sinh, tiểu thư này mới xăm xong thôi. Với lại hoàn mỹ như vậy, Đại Lộ là thợ xăm có tiếng tăm nhỏ trong giới. Đối với các tác phẩm mà mình vô cùng vừa ý, hiển nhiên là bởi vì người phụ nữ này có da dẻ vô cùng trắng nõn, hoàn mỹ, đem bức tranh thuốc viện hoa hồng như đoạt mắt một cách xuồng xã như vậy. Một người phụ nữ đẹp tuyệt sắc như vậy, một bức tranh hoa hồng phong tình vạn trùng. Đại Lộ không muốn bởi vì việc người đàn ông này sẽ làm tiếp theo mà làm ảnh hưởng hình xăm của cô gái, tránh khỏi giữ màu không đều. Dù sao mới xăm xong cần bảo dưỡng. Đào Gia Thiên nhìn Đại Lộ, ra ngoài. Đại Lộ có chút sợ sệt, mặc dù tuổi của cô lớn hơn rất nhiều người đàn ông này, nhưng mà thần sắc của đối phương khiến cô có chút sợ. Cô cầm màng bọc thực phẩm ra, giúp Mộc Như Phương bọc lại sau lưng rồi dặn dò, không được dính nước. Nếu mà tắm phải bọc màng thực phẩm, bình thường phải giữ khô ráo, thường xuyên thông khí. Mộc Như Phương gật đầu. Đại Lộ mang dụng cụ xăm mình rời khỏi. Trong phòng sách chỉ còn có cô và Đào Gia Thiên. Mộc Như Phương nằm bò trên ghế sofa bằng da, trên sống lưng đau đớn đến từ lớp da bên trên đang chảy dịch thể. Cô từ từ chống hai tay yếu đuối thon dài như đôi cánh bướm vậy, nhỏ bé run rẩy chống đỡ thân thể. Tiếng bước chân của người đàn ông đằng sau, một bàn tay dần dần vuốt ve sống lưng của cô. Mộc Như Phương dùng lực khom cánh tay muốn tìm một chỗ để vịn vào. Cánh tay đó nóng bỏng vô cùng, mang theo sự tàn bạo, bọc ở trên da mới xăm xong sau lưng của cô. Cổ họng của cô lộ ra run sợ, mặc dù cô bây giờ một câu cũng không thể nói, vẫn phát ra tiếng hơi nhẹ ư ư. Đào Gia Thiên dần dần tăng thêm lực ở tay. Thân thể của người phụ nữ trước mặt vô cùng hoàn mỹ, cầm bức tranh hoa hồng rực rỡ yêu mị phong tình vạn trùng tùy tiện xuồng xã. Dưới tay anh ta là một lớp màng bọc thực phẩm. Ngón tay của anh cuối cùng rơi trên màng dây leo hoa hồng thần bí cuối cùng. Mộc Như Phương cắn chặt môi của mình. Người đàn ông nắm chắc cằm của cô, bắt đầu hôn cô. Mộc Như Phương không hiểu, anh đưa cô cho người đàn ông khác, cô đã bẩn như vậy, anh là người sạch sẽ như vậy lại vẫn hôn cô. Cô không biết tối đó người đàn ông thần bí đó, trong lòng của Mộc Như Phương cực hận anh ta, lại nghĩ đến lời của Diên Phong nói, anh từng không kể cái gì xông vào trận lửa lớn để cứu cô. Đáy mắt của cô lộ ra nụ cười bi ai. Sau đó cô dùng lực mà cắn răng với nhau, mùi máu lan tỏa trong khoang miệng. Đây dường như là khiến anh bực bội, như con dã thú hung dữ ôm chặt lấy cổ của cô. Trong môi và răng cô càn quấy, cô càng đau, anh càng không buông tay, càng chiếm hữu với cô mạnh mẽ hơn. Đợi đến lúc anh phát tiết xong, lấy quần áo vứt cho cô, ánh mắt từ bức tranh hoa hồng rực rỡ yêu diễm sau lưng cô rời đi, tiếng khàn khàn, cút ra ngoài. Mộc Như Phương mặc quần áo lên, sống lưng đau đớn như lửa, sắc mặt cô nhợt nhạt, môi quả thật như màu hồng diễm của máu. Cô đứng dậy, không để ý chỉnh sửa quần áo lộn xộn, dường như là trốn chạy khỏi phòng sách. Cô lúc này lôi thôi rơi vào tầm mắt tranh chấp của Bối Na và Ngô quản gia dưới lầu. Đáy mắt của Bối Na lộ ra sự tức giận, không cam tâm, lúc này bị xả hết ra. Cô nhìn áo, tóc của Mộc Như Phương lộn xộn, cánh môi tươi đẹp, đẩy Ngô quản gia đi ra qua chỗ cô, vùng một cái tát. Đồ đê tiện, không cần mặt mũi, cầu dẫn Đào tiên sinh. Bối Na vẫn không đỡ tức, đạp mạnh cô mấy cái, cả người Mộc Như Phương co tròn lại, không có sức kháng cự. Giày cao gót sắc nhọn của Bối Na mỗi đạp đều cố ý đạp rất mạnh. Ngô quản gia đứng ở dưới lầu, bèn lên tiếng ngăn cản, Bối Na. Nhưng mà cũng chỉ gọi một tiếng, không có lập tức đi lại. Bối Na ở trong biệt thự 2 năm này, mặc dù trên danh nghĩa là người hầu nữ, nhưng mà bởi vì bố của Bối Na là ám vệ bên cạnh Đào lão tiên sinh, cho nên địa vị tất nhiên không giống như những người hầu khác. Người hầu nữ ở đây, trong lòng ai không có chút tâm tư chứ? Ngô quản gia cũng biết, đặc biệt là người hầu nữ câm mới đến này, mỹ lệ tuyệt sắc. Mới nãy còn đi ra khỏi phòng sách của Đào tiên sinh, áo còn sộc sạch. Đào tiên sinh không cho phép người hầu nữ lên tầng 3, cho nên bình thường ra vào tầng 3 cũng chỉ có Ngô quản gia. Ngô quản gia là một người tinh ý, bà muốn xem người phụ nữ trong lòng của Đào tiên sinh có địa vị gì, có đáng để bà ra mặt cứu không, dù sao cũng là một người câm. Bối Na. Trên lầu truyền đến giọng âm trầm. Đào Gia Thiên mặc cả người là màu đen, đứng ở đầu cầu thang. Anh nhìn Mộc Như Phương nằm bò trên bậc thang, bộ dáng cuộn tròn lôi thôi, nhìn Bối Na hung hăng đánh người. Bối Na hô lên tiếng kinh ngạc, giọng nói bắt đầu mềm mại.